Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện mới có tên là Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân, được chuyển ngữ bởi Hồng Sư Vương, qua giọng đọc Viên Linh. Phần 1, hồi 1, Quần Tinh Kích Nguyệt. Giang Nam vào cuối xuân, mưa phùn liên miên. Mưa xuân rất quý hiếm, chính là vào mùa người nông dân phát cỏ để gieo trồng. Trên một con đường yên ắng giữa núi, có ba người nông dân vừa gieo giống đang trên đường về. Nón vành, áo tơi, quốc chim, ba người nông dân đều trang bị như nhau, vội vội vàng vàng bước đi. Có lẽ là do đã quá quen thuộc với con đường vắng vẻ này từ lâu rồi, cho nên bọn họ có thể đi rất nhanh trên con đường vừa ướt vừa trơn này, không hề tỏ ra có chút gì lo sợ sẩy chân vấp ngã. Mưa xuân tuy nhỏ nhưng rất dày, bất tri bất giác, nước mưa đã thấm ướt những sợi tóc trên trán của những người nông dân, khiến cho từng chùm tóc ướt rũ xuống. Bọn họ vẫn không để ý đến, chỉ kéo vành nón xuống thấp thêm một tí. Lúc họ sắp quẹo sang một chỗ eo núi, cánh rừng trong núi phía sau lưng họ chợt vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất hối hả, không phải một con mà là tiếng chân của mười mấy con ngựa. Trong chớp mắt đã có mấy mươi người cưỡi trên lưng những con ngựa cao to vụt ra từ cánh rừng trong núi. Tất cả đều mặc y phục màu vàng, bên ngoài khoác một lớp áo đen, đầu đội nón vành màu xanh, bên hông đeo một thanh đao cong cong như mặt trăng. Khi đám kỵ sĩ ấy tiến lên con đường ướt át kia, đám ngựa cao đầu bỗng mất hết thần thái, tiệp bộ như bay, cất bước trở nên vô cùng khó khăn. Đám kỵ sĩ vừa bội vừa bực, ngọn roi nhuyễn trong tay cứ vụt lên chan chát liên hồi, nhưng cũng không được việc gì, ngược lại còn làm cho đám ngựa chạy rối tung cả lên. Đột nhiên người chạy phía trước, sau khi thét lên một tiếng, đã từ trên thân ngựa phóng lên, vụt ra ngoài mười mấy trượng, tiếp theo đó lại nhún chân một cái, người lướt về phía trước, thân thế nhanh như điện. Mười mấy người kia vừa thấy vậy đều không dám chậm trễ, lần lượt họ từ lưng ngựa phóng vụt lên nhanh như một mũi tên bắn. Một vùng sơn giã yên tĩnh trong chốc lát đã trở nên sao động bất an. Số ngựa kia hiển nhiên đã được huấn phục nghiêm ngặt, sau khi chủ nhân rời khỏi lưng, chúng vẫn không dừng chân, tiếp tục bám sát theo chủ nhân của mình. Lúc mười mấy người đã vượt qua khỏi đoạn đường khó đi, số ngựa cũng vừa kịp đuổi đến. Trước mặt là một khúc quanh trên sườn núi, đường được dùng đá xanh để trải lót. Lúc này ba người nông dân cũng đang ở trên đoạn đường đó, chừng như bọn họ chưa hề gặp người bên ngoài. Nhìn thấy mười mấy đại hán, trong lòng có chút sợ hãi, cả ba liền cung kính kéo nón xuống rồi nép sang một bên. Người nông dân ở giữa cao to hơn cả, thân người hơi nghiêng như bị mất thăng bằng, cũng không biết là do sợ hãi hay là do vội vã. Người sống trong núi thấy có mười mấy người bắn thân bay vút, ai lại không thất kinh biến sắc. Trong nhóm kỵ sĩ có một người đeo thanh đao cong hơn những người khác, gần như cong thành nửa chiếc vòng, xem ra người đó chính là thủ lĩnh của nhóm người này. Chỉ thấy hắn giơ tay ra vỗ một cái, nhóm kỵ sĩ liền phóng trở lên lưng ngựa lách qua ba người nông dân. Từng người cuối cùng đều đã lách qua khỏi chỗ ba người nông dân đứng. Đến lúc này người thủ lĩnh mới nhảy lên lưng ngựa. Tư thế thượng mã của hắn quả thật ưu mỹ, cũng không thấy hắn lấy thế như thế nào. Thân người giống như một chiếc lá thu nhẹ nhàng cuốn lên rồi rơi xuống ngay lưng ngựa. Hai chân vừa kẹp vào hông ngựa, ngựa đã phóng đi như điện xẹt, trong chớp mắt đã phi ra ngoài mấy trượng. Người có hình dáng đạm bạc nhất trong ba người nông dân bất giác thở dài một tiếng. Trong hơi thở có lẫn một âm thanh rất nhỏ, dù cho con đứng ngay trước mặt, nếu không lắng tai thì cũng không có thể nghe thấy được. Huống chi còn có tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chân ngựa. Nhưng người lên ngựa cuối cùng ấy lại đột nhiên dừng lại, huýt một tiếng sáo dài. Con ngựa dừng lại đột ngột như vậy mà thân người trên lưng ngựa vẫn ngồi yên bất động. Tiếng sáo huýt vang lên trong gió, mười mấy kỵ sĩ kia cũng nhất tề dừng ngựa lại, quay lại phóng sang bên này. Đợi lúc cả bọn đã tụ về một nơi, kỵ sĩ dẫn đầu mới dần dần tiến đến trước mặt, lặng lặng nhìn ba người nông dân thật kỹ lưỡng. Mấy người nông dân da rám đen thô ráp, thậm chí trên mặt vẫn còn mấy giọt mồ hôi. Trên người mặc quần áo vải thô xanh của nhà nông, ngực để hở, trên mặt áo còn có vài chỗ vá. Nhìn sắc mặt bọn họ chỉ thấy một nét hoảng hốt, một nét mặt hoảng hốt của những người nơi sơn dã gặp phải người bên ngoài xông vào nơi họ đang sinh sống. Tất cả dường như đều hợp tình hợp lý. Nhưng người thủ lĩnh đột nhiên cất tiếng với một giọng nói rất mềm mại. Sư muội, theo ta về đi. Có ta đây xem gã tạp chủng nào dám động đến muội. Sư muội, hắn lại gọi ba người nông dân là sư muội, chuyện này há chẳng buồn cười hay sao? Ba người nông dân cũng kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một hồi. Có lẽ họ nghĩ người kia đang nói chuyện với người bên cạnh mình. Nhưng ở đây ngoài ba người họ thì chẳng còn ai cả. Cho nên bọn họ hiện rõ sự ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người vừa gọi sư muội đang đứng trước mặt. Người này tướng mạo có chút thanh tuấn, niên kỷ ước chừng trên dưới 30, chỉ có sống mũi hơi dài mà lại quắp như mỏ ưng, môi cũng mỏng hơn một chút, khiến cho người này hiện ra có phần âm trá. Thế nhưng giọng nói lại nghe có vẻ hồn hậu và khá thu hút, không giống như loại người xảo trá. Lại nghe hắn nói tiếp: Sư muội hà tất phải khổ sở như vậy? Nhị sư huynh, tam sư huynh đối với muội như vậy, nhưng ta lại không như vậy. Sư muội đừng có cứng đầu như vậy nữa. Muội xem chỗ muội bị nhị sư huynh đả thương lại bắt đầu chảy máu kìa. Nghe đến đây, người cao to nhất trong ba người nông dân bất chợt liếc nhìn sang vai trái của mình. Trên vai không hề có vết máu nào. Tên thủ lĩnh của nhóm kỵ sĩ cười đắc ý. Vừa nghe tiếng cười, người nông dân kia biết mình đã bị mắc lừa. Tim không khỏi trầm xuống, trên lưng toát ra từng sợi, từng dòng mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc. Tên thủ lĩnh giở nón ra, nước mưa rơi trên tóc hắn làm mấy chùm tóc rũ xuống. Hắn lại đặt nón lên trước trán khiến cho hắn càng thêm phần gian trá. Hắn nói với vẻ đầy đắc ý: Nếu không phải tiếng thở dài kia, thì ta cũng không biết người mỹ mạo như sư muội lại cam nguyện làm người nông dân thô tục như thế ở nơi sơn giã. Xem ra thuật dịch dung của muội đã tinh tiến thêm không ít rồi đó. Kỳ thật trên người sư muội vẫn còn một chỗ hở, đó là đi qua một đoạn đường ướt như vậy mà ống quần muội lại không sắn lên, chịu để cho nước bùn làm bẩn đi, điều này không hợp lý. Ngừng một lúc, hắn lại nói: Trừ phi muội sợ nếu sắn ống quần lên thì sẽ để lộ ra cái gì đó. Ba người nông dân vẫn lặng thinh. Nghe đến đây, ánh mắt của người nông dân cao to kia hốt nhiên biến đổi, không còn nét hoảng sợ nữa mà tràn đầy sự căm hận sâu sắc, lạnh lùng như băng sương. Lúc này gã mới mở miệng, lại là thanh âm của phái nữ, lạnh như kim châm vào xương: Phong Phi Tinh, xem ra hành tung của ta không giấu được cặp mắt chó của ngươi. Thần sắc của kẻ được gọi là Phong Phi Tinh chợt biến, nhưng vẫn gượng cười nói: Tính tình của sư muội vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống hệt như trước, quật cường. Chỉ là lần này sư muội sai rồi, cho nên không thấy một lòng hảo ý của ta. Ta vừa nghe sư muội bên này gặp biến cố, lập tức chạy sang, nhưng thật không ngờ vẫn chậm mất một bước. Hắn lại tiến lên trước một bước rồi nói: Chỉ cần sư muội chịu cùng ta trở về, ta nhất định sẽ vì muội mà tra ra chân hung, thay sư muội của ta báo thù. Người được gọi là sư muội chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương đáng sợ, oán hờn cực độ. Cười xong, nàng lạnh lùng nói: Phong Phi Tình, ngươi bỏ ý định đó đi. Thử hỏi từ Tuyệt Phi Sơn Trang của ngươi đến Kỳ Phu Trang của ta đâu chỉ là 300 dặm. Ngươi làm sao nhận được tin tức nhanh đến như vậy? Lại làm sao vừa đến một cách thần tốc? Nói đến chỗ này, nàng lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Phong Phi Tinh rồi nói: Đêm qua ta còn nhận được 3 mũi kim hồng thần châm của đại sư huynh ngươi. Đại sư huynh có muốn xem lại không? Trong lời nói của nàng đầy vẻ châm biếm. Bị người ta châm chọc trước mặt đông người như vậy, Phong Phi Tinh có phần không nhìn được nữa, nhưng rồi lại tự cưỡng biện: Nhất định là bọn cẩu tạp chủng Phong Hàn Tinh hãm hại ta. Sư muội đừng có mắc lừa bọn chúng. Nữ tử được gọi là sư muội từ từ giơ cái nón vành trên đầu ra nói: Có lẽ muội trách nhầm đại sư huynh rồi. Nếu đại sư huynh muốn tốt cho muội thì xin nhường cho muội đi qua. Phong Phi Tinh nói: Vạn lần không được, bọn Phong Hàn Tinh tâm địa hung tàn, thủ đoạn âm độc, sư muội đi một mình thì làm sao thoát khỏi độc thủ của bọn chúng chứ? Hay là sư muội cùng ta quay về đi, chỉ cần ta và muội học được thần công trong dị Phật Tâm Kinh, như vậy thì bọn Phong Hàn Tinh có gì đáng sợ? Nữ tử kia đột nhiên bật cười, giọng cười chứa một nỗi bi thương vô hạn. Nàng nói: Quả nhiên lại là do dị Phật Tâm Kinh mà đến. Phong Hồng Nguyệt ta nói thẳng cho biết, muốn lấy được dị Phật Tâm Kinh chỉ có cách bước qua xác chết của ta. Dứt lời, một thanh kiếm uốn khúc như thân rắn đã bật ra nằm gọn trong tay nàng. Đồng thời lại nghe hai tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Đó là hai người nông dân còn lại đã bạt kiếm ra. Đứng chắn trước mặt Phong Hồng Nguyệt làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là một người dùng kiếm tay trái, một người dùng kiếm tay phải. Nhưng thế kiếm của bọn họ không những không mở ra mà lại đặt chéo nhau như mũi kéo trước mặt của Phong Hồng Nguyệt. Nụ cười của Phong Phi Tinh từ từ khép lại giống như một tấm da người cuộn nhúm lại. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ mặt hung tợn. Hắn lẩm bẩm trong miệng: Nể mặt tình đồng môn ngày trước, ta mới khuyên ngươi mấy lời. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu thì cũng đừng oán Phong Phi Tinh ta. Thứ mà Phong Phi Tinh ta muốn lấy trước nay chưa bao giờ lấy không được. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng âm u từ giữa hông hắn lóe lên. Một ngọn loan đao lưới cong như khúc nguyệt đã nằm trên tay. Thanh đao ấy lưới đao cực mỏng, toàn thân một màu u lam, mà tư thế cầm đao của Phong Phi Tinh cũng vô cùng kỳ dị, trái ngược hẳn với thế cầm của người thường, cầm bằng mu bàn tay. Lúc đao chưa tiến công thì cán đao trong tay, thân đao như dính chặt vào khuỷu tay. Cầm đao như vậy, cự ly công kích bị giảm đi rất nhiều. Thế thì khi Phong Phi Tinh đối địch, há chẳng bị thiệt hay sao? Nhưng nhìn tay trái của hắn thì biết vì sao hắn lại cầm đao như vậy. Tay trái của hắn nắm hờ, trong trường tâm ẩn hiện hàn quang thiểm động. Hiển nhiên trong lòng bàn tay của hắn có một số ám khí. Thì ra Phong Phi Tinh là dùng ám khí để công kích, thanh đao trong tay là để cận chiến, kết hợp xa gần như vậy vô cùng linh lợi quỷ dị. Phong Hồng Nguyệt và Phong Phi Tinh vốn là đệ tử đồng môn, đương nhiên nàng hiểu rất rõ võ công của sư huynh mình. Môi nàng mím chặt, hai mắt từ từ díp lại. Đột nhiên tay trái Phong Phi Tinh khẽ dương ra, một đạo hàn quang đã từ tay trái hắn bắn ra như điện xẹt, đồng thời thân người hắn cũng phóng lên như chim nhạn lướt trên không, xoay chuyển nhanh như trong chóng. Thanh loan đao uốn cong như khúc nguyệt, dính chặt theo người hắn, vạch ra hàng vạn mũi chớp lóe. Lúc này toàn thân của Phong Phi Tinh trở thành một lưỡi đao bén ngót, xoay tròn phóng về phía Phong Hồng Nguyệt. Ngọn loan đao như long xà phi vũ, ẩn tàng tiếng phong lôi, ngàn vạn lớp hàn quang nhỏ li ti, không ngừng không nghỉ phóng thẳng đến mức vi diệu tinh tuyệt. Đây chính là tuyệt học thành danh của Phong Phi Tinh, Huyền Nguyệt Cuồng Đao. Ám khí của Phong Phi Tinh bị hai người nông dân hai bên Phong Hồng Nguyệt dốc tận toàn lực đánh đỡ. Lớp ám khí vừa được phát ra, thanh trường kiếm của người nông dân bên trái Phong Hồng Nguyệt vạch ra một đạo quang mạc, hướng về phía ngàn vạn lớp hàn quang nghênh tiếp. Cùng lúc đó, tay trái của người nông dân bên phải dâng ra, đánh ra một luồng kình lực nhắm hướng lớp hàn quang mà phóng tới. Nếu không phải hai người cùng ra tay, chưa chắc đã có thể gạt đỡ được hết số ám khí này. Mười mấy tên thủ hạ của Phong Phi Tinh đã xông lên. Phong Hồng Nguyệt thét lên: "Hạ hạ, Đông Thanh, hãy tránh ra!" Đồng thời cái áo tơi trên người nàng bỗng vụt khởi, nhắm ngay đầu Phong Phi Tinh bay tới, thân hình cũng đã nhanh chóng vút lên. Tầm nhìn của Phong Phi Tinh bị cái áo tơi che mất, sau khi Huyền Nguyệt Cuồng Đao cắt nát cái áo tơi thành ngàn vạn mảnh bay tứ tán thì đã không còn thấy Phong Hồng Nguyệt ở trước mặt nữa. Chợt một luồng gió lạnh từ phía sau vạch không ập tới, kèm theo một tiếng xé gió kỳ dị khiến cho người ta nhất thời không phân biệt được phương hướng. Đây chính là chỗ kỳ dị của thanh xà kiếm trên tay Phong Hồng Nguyệt. Do thân kiếm uốn lượn nhiều khúc, cho nên khi hua ra làm khuấy động không khí, không giống như kiếm thẳng. Nàng tập kích từ sau lưng người khác. Nếu là người thường thì đã bị tiếng lay động xe gió của thanh kiếm mê hoặc, ứng biến sai lầm, rồi máu sẽ bắn tung tóe ra ngay tại chỗ. Nhưng Phong Phi Tinh cũng quá quen thuộc với kiếm pháp của nàng. Không cần quay đầu, Huyền Nguyệt Cuồng Đao vạch ra một đường cầu vòng nhắm hướng bên phải phát ra. Liền vang lên một tràng tiếng binh khí chạm nhau. Sau một đòn công kích, thân hình Phong Phi Tinh vẫn bất động, nhìn lại Phong Hồng Nguyệt thì đã loạn choạng thoái lui mấy bước, gương mặt trắng bệch tái mét. Phong Phi Tinh chợt sửng sốt, tiếp đó lại bật cười, nụ cười vô cùng âm thầm đắc ý như con quả đen lạnh lùng. Ta lại quên khuấy đi, sư muội đang mang thai 9 tháng, nặng tay rồi, nặng tay rồi. Nếu không cẩn thận làm động đến thai khí, kẻ làm cậu như ta lại chẳng đau lòng lắm hay sao? Nói xong lại cười một trận. Phong Hồng Nguyệt nghiến răng, thân hình như một con cửa điểu đang không lướt lên, thanh xà kiếm trong tay như lưu tinh điện trì, thủy ngân nhắm về phía Phong Phi Tinh mà vọt đến. Phong Phi Tinh lạnh lùng mỉm cười, trên tay trái lại có một số mũi hàn tinh phóng ra như điện, lại không bay thẳng mà xoáy sang trái sang phải vụt đi. Đồng thời vừa bẻ cổ tay phải, Huyền Nguyệt Cuồng Đao trong tay từ dưới đã nhanh chóng phóng lên, luồng sáng ấy kéo vừa nhanh vừa tròn. Đột nhiên một tiếng hắng lạnh lùng vang lên, lại nghe một dòng nói hùng hậu giàu sức lôi cuốn cất lên: "Thật không ngờ thiên hạ vẫn còn thứ vô sỉ như ngươi, hơn 10 tên đại hán lại vây công ba nữ nhân yếu đuối." Lúc dòng nói cất lên đã có một đạo kình phong như chọc thẳng đến, kình phong cuồn cuộn ập đến cuốn bay hết số ám khí của Phong Phi Tinh. Không có sự uy hiếp của ám khí Phong Phi Tinh, Phong Hồng Nguyệt có thể nhẹ nhõm đón tiếp Huyền Nguyệt Cuồng Đao của Phong Phi Tinh chém đến. Sau một tiếng binh khí chạm nhau vang lên, thân hình của hai người đã tách ra. Nhìn lại thì không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người bịt mặt, vóc dáng cũng không khác gì Phong Phi Tinh, mà giọng nói cũng giống hệt. Phong Phi Tinh biến sắc gượng cười nói: "Động tác của ngươi cũng không chậm, nhưng lại trầm được khí tốt hơn ta, có thể lấy mảnh vải quấn mặt." Trong lời nói của hắn tràn đầy ý châm chọc, người kia nghe nói không giận mà còn cười. "Đấy cũng vẫn còn tốt hơn nhiều so với thứ không biết xấu hổ như Phong Phi Tinh nhà ngươi." Nói xong, người kia quay người lại hỏi thăm Phong Hồng Nguyệt. Sư muội không sao chứ? Phong Hồng Nguyệt đứng im lặng một lúc lâu. Sự quan tâm của người bịt mặt lại càng khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Người bịt mặt lại nói: Ngô huynh nghe tin nhà muội gặp thảm biến, trong lòng hốt hoảng vô cùng, đi một mạch đến đây nhưng đã trễ mất một bước. Muội phu đã thảm ngộ độc thổ. Giọng nói của người bịt mặt sung mãn bi phẫn, ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: Ông trời vẫn còn có mắt, sư muội vẫn được bình yên vô sự. Chỉ cần sư muội cùng ta liên thủ giết chết gã lòng lang dạ chó Phong Phi Tinh này đi, thì chúng ta sẽ an toàn thoát thân. Chúng ta? Phong Hồng Nguyệt vẫn lạnh lùng hỏi. Người bịt mặt kia đáp: Không sai, trừ phi sư muội không biết tâm ý của Ngô huynh lâu nay đối với muội thế nào. Trong mắt Phong Hồng Nguyệt lóe lên một tia sáng cười cợt nói: E rằng là tâm ý đối với dị vật tâm kinh của ta đã lâu đó. Người kia nhất thời không nói nên lời, đang muốn mở miệng thì có hai bóng người lướt tới nhanh như chớp, từ xa đã cất tiếng vọng đến: Không được vô lễ đối với tiểu sư muội. Trong chớp mắt, nhân ảnh đã đến trước mặt, cũng lại là bịt mặt, thân hình cũng giống hệt Phong Phi Tinh, thậm chí cả giọng nói cũng hùng hậu và đầy sức hấp dẫn. Trừ phi huynh đệ bọn họ đã được học thiên âm pháp, có thể thay đổi giọng nói tùy theo ý muốn. Phong Phi Tinh vừa nhìn thấy hai người kia, trong lòng nhủ thầm: Thật không ngờ, ta dựa vào đệ tử trong bang lại thêm hơn 10 con lương câu thiên hạ vô song này, mà không nhanh hơn được bọn chúng là bao nhiêu. Trong lúc Phong Phi Tinh đang lo lắng trong bụng, lại có thêm một giọng nam nhân cũng hùng hậu và thu hút vang lên: Uổng cho ngươi cùng sư muội 10 năm đồng môn mà lại đối với nàng đuổi cùng giết tận như vậy. Một người khác nói: Ngươi hà tất phải giả tinh tinh như vậy, ai lại không biết ngươi thèm muốn gì Phật tâm kinh của tiểu sư muội nhất. Mọi người nhìn hướng về giọng nói, lại có thêm hai người bịt mặt từ xa xa lướt tới, một trước một sau, tốc độ vô cùng kinh khiếp. Như này đã thành thế, năm người bịt mặt cùng Phong Phi Tinh hợp vây Phong Hồng Nguyệt. Phong Phi Tinh vừa thấy động tác của năm người cùng với vị trí đứng, trong lòng nghĩ thầm: Thì ra năm đứa bọn chúng còn tuyệt tình hơn cả ta, ắt phải giết người đoạt bảo, lại không muốn cho người ta thấy bộ mặt thật, trong tình thế này ta lại không âm độc bằng bọn chúng. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng có chút hối hận, tự trách mình sao lại rầm rầm rồ rồ đến đây. Ngày sau nếu chuyện này bại lộ trên võ lâm thì người đầu tiên bị cười chê chính là Phong Phi Tinh hắn. Nghĩ vậy không khỏi tự nhủ: Dù sao ta cũng đã trở thành một kẻ gian ác, chỉ bằng ta ác cho đến cùng, chỉ cần đoạt được dị Phật tâm kinh của sư muội, học được thần công, lúc đó có ác hơn nữa thì cũng có ai dám nói gì về ta. Vì vậy hắn cười nói: Chứ vì sư đệ đã không muốn hiện thân với bộ mặt thật, lại còn thay đổi cả giọng nói, vậy thì Ngô huynh đành gánh lấy cái tội danh thảm sát đồng môn vậy. Ngày sau có người truy cứu sự việc hôm nay, các ngươi cứ đổ hết lên người ta là được rồi. Trước mắt kẻ thù ác ta phải ra tay đây. Một gã bịt mặt cười nói: Đại sư huynh tâm kế tốt thật, muốn che mắt bọn ta như trẻ lên ba hay sao? Trong thiên hạ có ai không biết sáu người chúng ta là cô nhi được sư phụ thu dưỡng. Như nay sư phụ đã chết, muội phu cũng đã táng mệnh, hôm nay ngươi giết muội ấy rồi, ngày sau ai vì muội ấy mà ra mặt? Nghe ngữ khí của gã, hôm nay Phong Hồng Nguyệt tất phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Một gã bịt mặt khác đứng nghiêng người sang một bên, trầm giọng nói: Nếu muốn động đến tiểu sư muội thì phải nhảy qua xác chết của bọn ta. Nói xong, chân trái nhấc lên điểm một cái đã đứng chắn trước mặt Phong Hồng Nguyệt. Phong Hồng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn gã, dường như muốn nhìn xem hắn là vị sư huynh nào. Hồi thứ hai, đồng môn tương tàn. Vào đúng lúc này, gã bịt mặt kia đột nhiên xuất thủ, tà trưởng vung ra đánh về phía sau, đồng thời như xuất ra vô số trường ảnh nhắm vào đầu Phong Hồng Nguyệt phóng tới. Sự biến diễn ra quá đột ngột, Phong Hồng Nguyệt hốt hoảng, không kịp nghĩ ngợi gì cả, đảo người loạn choạng mấy bước, thân hình như con thoi di động. Đây chính là tuyệt học U Vân Bộ của nàng. Trường thế của gã kia tuy linh lợi bá đạo, nhưng toàn bộ đều bị nàng tránh khỏi. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là người đang mang thai, vẫn bị trưởng phong đánh soạt một tiếng, phá rách phần áo trước ngực. Nhãn quang của gã bịt mặt kia chợt lóe sáng. Thì ra chỗ áo bị rách của Phong Hồng Nguyệt để lộ ra làn da trắng như tuyết cùng với chiếc yếm đỏ. Nhìn thấy thần thái xấu xa của gã bịt mặt, Phong Hồng Nguyệt vừa bực vừa giận, hai mắt trừng to hết cỡ, mất cái nón rộng vành, bây giờ nàng bị nước mưa thấm ướt toàn thân, lớp ngụy trang trên mặt cũng dần dần tối mất, lộ ra một diện mạo mỹ lệ kinh thế hãi tục. Chỉ có điều gương mặt này hiện giờ đã trở nên đắng bệch như tờ giấy. Năm tên còn lại thấy gã bịt mặt kia không nói không rằng đã động thủ, không khỏi tức giận, cùng nhau xông vào. Nhưng chỉ có ba người tấn công gã bịt mặt kia, hai người còn lại xông thẳng về phía Phong Hồng Nguyệt. Khi đó hai tỷ nữ của Phong Hồng Nguyệt vẫn còn khổ chiến với hơn 10 tên thủ hạ của Phong Phi Tinh. Hai tỷ nữ của Phong Hồng Nguyệt, một người tên là Hạ Hà, một người tên là Đông Thanh, là người thân tín nhất của Phong Hồng Nguyệt. Bình thường Phong Hồng Nguyệt cũng đối xử với họ như tỷ muội, chưa từng dùng thân phận chủ tớ để sai khiển họ, lại không ngừng dạy họ tập luyện kiếm, cho nên cảm tình của hai người đối với Phong Hồng Nguyệt rất sâu đậm. Đã sớm hận bọn mặt người dạ thú Phong Phi Tinh vào tận xương tủy. Thấy Phong Hồng Nguyệt trước mặt rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, Hạ Hà và Đông Thanh càng bừng thêm lửa giận, thi triển toàn những chiêu thức nặng sát khí nhất trong số kiếm pháp mà Phong Hồng Nguyệt đã dạy cho, lại thêm vào U Vân Bộ kỳ dị Kinh Tuyệt Quỷ Thần. Tuy bộ pháp chưa đạt đến mức tinh yêu, nhưng cũng đủ khiến cho bọn thủ hạ của Phong Phi Tinh khốn đốn. Cứ như vậy, hai người cũng chống đỡ được sự tiến công của hơn 10 tên kỵ sĩ áo vàng. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn là phận nữ nhi, U Vân Bộ cũng chưa thành thục. Sau một lúc chiến đấu đã bắt đầu mệt mỏi, kiếm thế lộ rõ vẻ chậm chạp. Hơn 10 tên đại hán thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, tấn công càng lúc càng gấp. Đã thấy Hạ Hà, Đông Thanh công ít thủ nhiều, hiểm tượng phát sinh. Cục thế của Phong Hồng Nguyệt cũng càng nguy hiểm. Nàng cùng các sư huynh vốn là người cùng môn phái, học võ hơn kém nhau không nhiều. Nhưng hiện giờ nàng đang mang thai, cùng liều mạng với hai, thậm chí có lúc là 3-4 người, làm sao tránh khỏi hiểm nguy. Nếu không phải mấy gã sư huynh bịt mặt trong lúc tấn công nàng lại có lúc tập kích lẫn nhau, thì thậm chí ra tay chống đỡ sự tấn công của một người, chỉ sợ là Phong Hồng Nguyệt cũng đã sớm ngã gục. Chiến cục như vậy vô cùng quỷ dị. Gã sư huynh nào cũng đều muốn đưa Phong Hồng Nguyệt đến chỗ chết, nhưng không ai muốn để Phong Hồng Nguyệt chết trong tay kẻ khác, bởi vì trên người nàng có kinh thế tuyệt học Dị Phật Tâm Kinh. Do vậy nên vị sư huynh nào cũng tận lực thay Phong Hồng Nguyệt gạt đỡ đòn công kích của vị sư huynh khác, có thể chiêu kế tiếp sẽ công hướng về Phong Hồng Nguyệt. Còn người vừa mới ra đòn sát thủ với Phong Hồng Nguyệt thì lại có thể sẽ lập tức dốc sức chống đỡ cho Phong Hồng Nguyệt. Tuy rằng như vậy nhưng bị tấn công nhiều nhất vẫn là Phong Hồng Nguyệt mà thôi. Thoáng chốc nàng cũng đã bị trúng thương vài chỗ, nhưng đều không trúng vào bụng, vì nãy giờ nàng vẫn cực lực bảo vệ đứa con chưa ra đời của mình. Nhưng đánh rồi đỡ như vậy liệu có ý nghĩa gì? Trước mắt nàng vẫn trong tình thế khả nguy. Tổ bị lật nghiêng, trứng có thể bảo toàn được hay chăng? Có lẽ đứa bé đã mang chiến thắng trong bụng vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời, nói gì đến là người mẹ thân yêu của nó. Phong Hồng Nguyệt lại vận lực chuẩn bị đón tiếp một chiêu của Phong Phi Tinh, chợt cảm thấy một trận đau nhói dưới bụng, chân khí hư trầm, cước bộ loạn choạng, dường như bị trúng chưởng của một gã sư huynh bịt mặt nào đó. Phong Hồng Nguyệt thất kinh, nàng biết chắc chắn là đã động đến thai khí rồi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi sợ hãi, lúc ra tay cũng không dám xuất toàn lực đả đấu. Sau khi nghe Phong Hồng Nguyệt hừ một tiếng, chân bước không còn linh hoạt, vững vàng như trước, mà công lực xuất chiêu cũng đã giảm đi khá nhiều. Phong Phi Tinh và đám sư huynh bịt mặt không khỏi mừng thầm trong bụng. Đột nhiên, có hai gã sư huynh bịt mặt, một trái một phải, đồng thời đánh ra hai chưởng công kích về phía Phong Hồng Nguyệt. Chưởng phong như có thể rời cả non lấp cả biển. Lúc này, bọn sư huynh khác không kịp trở tay ngăn cản đòn hợp kích uy lực kinh người này. Phong Hồng Nguyệt thất kinh, tà hữu song trường phát kinh cùng một lúc. Người khác nhìn thấy, ắt cũng không khỏi nghĩ rằng, lần này nàng chết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Với công lực hiện tại của nàng, làm sao có thể ngạnh tiếp lực hợp kích của hai người khác được. Chân lực của Phong Hồng Nguyệt với tà hữu hai vị sư huynh vừa chạm nhau, nội ra chân lực từ hai bên trào ra bốn phía rồi cuốn ngược về phía Phong Hồng Nguyệt. Vì võ học của hai gã sư huynh kia đều từ cùng một thầy, cho nên phương thức xuất chiêu và tình trạng vận hành chân khí đều giống hệt với nhau. Sau khi chân lực của Phong Hồng Nguyệt bị đánh dồi lại, chạy theo các đại kinh mạch ở hai bên tà hữu cuộn về, đồng thời chân lực của hai gã sư huynh cũng theo sát ở phía sau, xâm nhập thẳng vào kinh mạch toàn thân của Phong Hồng Nguyệt. Chớp mắt đã bước đến ngũ tạng lục phổ. Phong Hồng Nguyệt cảm thấy trong nội tạng mình nóng như bị thiêu đốt. Nhưng ngay lập tức, trong ý thức của Phong Hồng Nguyệt đã sử dụng một chiêu thần kỳ nhất trong U Vân Bộ là Thâu Lương Hoán Trụ. Trong tích tắc, thân người đã chuyển đổi phương hướng. Chiêu này vốn là một chiêu rất hữu hiệu, nhưng nàng hiện nay tà hữu đều thọ địch, chuyển hướng rồi cũng không thể tránh khỏi hai mặt tập kích. Do hai luồng lực mạnh mẽ như sóng cuộn đánh tới rất nhanh, chạy thẳng vào các đại kinh mạch. Nhưng chân khí xâm nhập mới được vận hành, còn chưa lan rộng. Lúc chưa kịp đổ vào nội tạng thì đã bị một chiêu Thâu Lương Hoán Trụ của Phong Hồng Nguyệt làm cho hậu kinh đứt đoạn. Hai luồng chân khí liền ngừng lại và giữ nguyên vị trí. Như tại phủ huyệt còn chưa tràn tới thủy thái dương phế kinh của hai cánh tay. Duy đạo huyệt chưa tới đới mạch hai bên sườn. Thiên trì huyệt cũng chưa tới tà hữu thiếu thủ âm tâm kinh. Hai luồng chân lực ngưng trệ tại các kinh mạch chưa tan. như một nguồn lửa thiêu đốt thông lộ giữa các đại kinh mạch. Chân khí tại các chỗ này có thể mở rộng phạm vi chuyển động rất lớn. Loại ngưng trệ này chỉ tồn tại trong chớp mắt, vì hai luồng chân lực sau đã tiếp tục phóng đến, chỉ là đổi chỗ hai bên trái phải mà thôi. Chân khí ngưng trệ cùng với chân lực hậu tiếp không phải phát ra do cùng một người, cho nên nhất thời khó dung hợp thành một, tương kích lẫn nhau tại các đại kinh mạch. Đáng lẽ sau khi chịu một trận rung động của đợt chân lực ngừng trệ, mấy chỗ này sẽ khá thông thoáng, nhưng nay lại gặp thêm một trận xung đột nữa. Hai luồng nội lực cực lớn bất khả tư nghị, thuận thế liên tục tràn vào, tà hữu quán thông. Kinh mạch của con người vốn dĩ được phân bố đối xứng hai bên. Kinh mạch của người thường là bị ngăn cách tuyệt đối, không thể nào quán thông được. Trừ khi hai mạch nhâm đốc đã được đả thông, chân lực mới có thể liên tục luân chuyển hai bên mạch nhâm đốc. Mà hai mạch nhâm đốc của Phong Hồng Nguyệt lại chưa được quán thông. Hai luồng chân lực này lại có thể đả thông trực tiếp, quả là kỳ tích. Nếu không phải là chiêu thâu lương hoán trụ trong U Vân Bộ thần kỳ dị thường, nếu không phải công lực của hai gã kia tương đương mà còn là đồng môn võ học thì chắc chắn đã không có kỳ tích này xuất hiện. Nếu muốn đả thông hai mạch nhâm đốc không có kinh thế nổi ra chân lực thì không thể làm được. Nhưng nếu kinh mạch hai bên đã tương thông thì không cần nghĩ ngợi gì thêm, muốn đả thông cũng dễ hơn rất nhiều. Sau khi hai luồng chân lực quán thông kinh mạch trong cơ thể của Phong Hồng Nguyệt, liền tụ lại một phần, xung phá về hướng nhâm đốc nhị mạch. Chân lực của hai vị sư huynh của Phong Hồng Nguyệt tuy cực cao, lại không đủ để đả thông hai mạch nhâm đốc của Phong Hồng Nguyệt. Nhưng cơ thể người mẹ đang mang thai, kinh mạch mẫu tử tương liên. Cùng lúc hai luồng chân lực xung phá mạch nhâm đốc của Phong Hồng Nguyệt, cũng xung phá luôn cả mạch nhâm đốc của đứa trẻ trong bụng nàng. Đứa bé 9 tháng trong bụng tuy chưa ra đời, nhưng các cơ quan nội tạng, xương cốt, kinh mạch, toàn thân đều rất đầy đủ. Đứa trẻ trong bụng Phong Hồng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nếu là một đứa trẻ tầm thường chịu sự xung kích của hai luồng chất lực như thế vào mạch nhâm đốc thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức trong bào thai. Nhưng kinh mạch trái phải của Phong Hồng Nguyệt vừa thông, kinh mạch trái phải hai bên của đứa trẻ cũng được quán thông. Nhờ đó mà chất lực tràn vào thể nội của đứa trẻ lại không làm tổn thương nó. Cũng vì vậy, hai mạch nhâm đốc của đứa bé cũng dễ đả thông hơn người đã trưởng thành. Nguồn chất lực của hai gã sư huynh tuy không thể đả thông mạch nhâm đốc của Phong Hồng Nguyệt, nhưng lại xung khai được mạch nhâm đốc của đứa trẻ. Dài dòng như vậy, nhưng kỳ thực đó chỉ là cảm giác của Phong Hồng Nguyệt trong chớp mắt. Phong Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy kinh sợ trong lòng sau khi hai luồng chân lực xâm nhập vào cơ thể. Nàng nghĩ thầm, lần này tính mạng chắc là khó bảo toàn rồi. Ngờ đâu sau khi chân lực tràn vào thì chỉ thấy bụng vừa nóng lên. Không những không thỏa thương mà cơn đau vì bị động thai khí lúc nãy cũng đã ngừng hẳn, không còn thấy đau đớn. Phong Hồng Nguyệt bất ngờ không hiểu gì cả. Không phải chỉ có nàng ngạc nhiên mà cả hai gã sư huynh của nàng cũng há mồm trợn mắt như gặp phải quỷ mị. Bọn họ biết quá rõ công lực của Phong Hồng Nguyệt, làm sao trong đòn tấn công toàn lực của bọn họ mà nàng không hề bị tổn thương tí nào. Ngay lúc này sau lưng Phong Hồng Nguyệt có một thanh loan đao phạt qua, đồng thời ba mũi ám khí cũng xé gió vụt đến. Thì ra Phong Phi Tinh thấy Phong Hồng Nguyệt bị trúng đòn giáp công của hai người, sợ rằng dị Phật tâm kinh bị trúng đoạt mất, liền lập tức hơ đao xông tới, mưu đồ ngư ông đắc lợi. Hắn nghĩ rằng Phong Hồng Nguyệt bị hai người giáp công, dù không chết cũng bị trọng thương, cho nên lưỡi đao của hắn vốn chém về phía hai gã bịt mặt. Nhưng lưỡi đao đi được nửa đường, thì hắn lại kinh ngạc phát hiện Phong Hồng Nguyệt dưới sự hợp kích của hai người mà lại không hề bị tổn thương gì cả. Trong cơn kinh ngạc, hắn cho rằng Phong Hồng Nguyệt đã tập thành thần công gì đó của sư phụ, nhưng lại thâm tàng bất lộ cho nên mới có thể bình an vô sự dưới hợp lực tấn công của hai vị sư huynh. Do vậy Phong Phi Tinh muốn thu chiêu lại, nhưng tiếp đó hắn phát giác khuôn mặt Phong Hồng Nguyệt cũng đang ngạc nhiên không kém. Phong Phi Tinh lay động tâm niệm, biết chắc có sự trùng hợp gì đấy ở bên trong, tuy hắn không rõ sự trùng hợp đó ở đâu. Vì vậy hắn lại phóng lên, vung thanh Huyền Nguyệt Cuồng Đao trong tay ra, đồng thời vung tay trái phóng ra ba mũi ám khí. Lúc này Phong Hồng Nguyệt và hai gã bịt mặt đều đứng một chỗ, đúng là lúc hắn có thể thừa cơ. Đợi cho Phong Hồng Nguyệt phản ứng lại thì Huyền Nguyệt Cuồng Đao của Phong Phi Tinh đã uy mãnh phóng đến, ba mũi ám khí cũng đã gần trong gang tấc. Phong Hồng Nguyệt hoảng sợ, thân hình tiến lui lên xuống nhanh như điện xẹt, đã tránh được ba mũi ám khí. Nhưng như vậy thì Huyền Nguyệt Cuồng Đao của Phong Phi Tinh đã đến gần bên người nàng rồi. Đặc trưng của Huyền Nguyệt Cuồng Đao là kỳ và hiểm, bởi nó được cầm bằng lưng bàn tay. Thân đao lại cong như khúc nguyệt, cho nên chỉ cần đến gần thân địch thì uy lực tăng lên, bám sát vào cơ thể người như con giỏi, bay lượn liên tục trước ngực, sau lưng đối thủ. Thân đao như cánh cung, đường đi của nó cũng như nhiều vòng cung quấn lại, mà sợi vòng lại dễ thay đổi phương hướng nhất. Phong Hồng Nguyệt vì tránh ám khí, bị phong phi tinh tấn công phía sau, muốn toàn thân thoái lui thì đã quá trễ. Huyền Nguyệt cuồng đao của phong phi tinh như u linh bất tán, bay lượn bốn phía xung quanh của Phong Hồng Nguyệt. Phong Hồng Nguyệt ra sức chống đỡ, một chiêu, hai chiêu. Đao pháp của phong phi tinh đích sắc xứng với chữ cuồng, chỉ cần chiếm được tiên cơ thì bám giết không tha. Trong chớp mắt đã tấn công hai mươi mấy chiêu. Trong đao ảnh chỉ nghe phong phi tinh hét lớn, trơ. Liền thấy thân hình Phong Hồng Nguyệt khựng lại, tay trái ôm trước ngực, máu tươi từ trong lòng bàn tay nàng tuôn ra không ngừng. Hạ Hà, Đông Thanh vốn đang vất vả gắng gượng, bỗng thấy Phong Hồng Nguyệt thọ thương, không khỏi kinh hãi cực độ, thất thanh, tiểu thư. Phong Hồng Nguyệt thấy mình đã bị thọ trọng thương, hôm nay chắc là khó thoát khỏi kiếp số, liền muốn dốc toàn lực liều mạng, cam nguyện cùng đối phương đồng quy ưu tận. Bây giờ lại nghe tiếng Hạ Hà, Đông Thanh, bất giác thay đổi chủ ý, nghĩ thầm. Chỉ cần Hạ Hà, Đông Thanh chạy thoát khỏi đây, học được võ công trên dị Phật Tông Kinh, nói không chừng ngày sau vẫn có thể thay tao báo thù. Hơn nữa, việc này vốn không liên quan đến chúng, làm sao mình có thể để chúng liên lụy vì mình. Nghĩ vậy, nàng không thiết đến vết thương trước ngực, thân người ngừng lại, lướt lên không trung, bắn thân về phía Hạ Hà và Đông Thanh. Đề khí như vậy lại khiến cho nàng cảm thấy ngực mình càng đau, máu tươi chảy ra càng nhanh. Trong chớp mắt, người nàng đã ướt đầy máu. Hạ Hà, Đông Thanh thấy hình dạng tiểu thư như vậy, vừa sợ vừa giận, nghiến răng tấn công hai tên thuộc hạ của Phong Phi Tinh đang muốn vây lấy Phong Hồng Nguyệt. Công mà không thủ, kiếm pháp chỉ muốn cùng chết với đối phương. Tình thế như vậy, bọn thuộc hạ của Phong Phi Tinh làm sao không khiếp đảm. Liền ngay khi bọn chúng còn trù trừ, lưỡi kiếm của Hạ Hà, Đông Thanh đã liền thừa cơ quét như điện xẹt. Hai tên kia vừa muốn thoái lui thì đã cảm thấy trước ngực nhói đau. Hai tên ngã xuống cùng một lúc, máu tuôn xối xả trước ngực. Hai tên này do Phong Hồng Nguyệt giết chết, nàng vừa giết được hai tên liền ôm chặt lấy vết thương, máu chảy càng nhiều, không kiềm được ho khan lên một tiếng. Hạ Hà, Đông Thanh vừa nghe thấy không khỏi hồn phi phách tán, giọng đau đớn, tiểu thư. Nhưng rồi lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Phong Hồng Nguyệt gượng cười, khí tức đứt quãng nói, hai em phải tìm cách phá vây, ta đến yểm hộ hai em, ngày sau tìm cơ hội báo thù cho ta. Hạ Hà, Đông Thanh vừa nghe nói vậy, không nén được bi thương, cất tiếng nói, nếu tiểu thư có gì bất trắc, hai người chúng em cũng không muốn sống trên thế gian nữa, chúng em nguyện cùng tiểu thư đồng sinh cộng tử. Phong Hồng Nguyệt vừa nghe không khỏi cảm động, miệng lại nói, thật là ngốc nghếch, như vậy thì chẳng phải là đúng y như bọn cầm thú này muốn hay sao? Nếu các em không phá vây mà thoát ra thì ta chết cũng không nhắm mắt. Phong Phi Tinh lạnh lùng cười nói, sư muội cho rằng chúng nó có thể chạy thoát được hay sao? Hắn còn chưa dứt lời, Phong Hồng Nguyệt đột nhiên xuất thủ. Nhưng nàng chưa tấn công về bất kỳ người nào, mà lật tay trái lên, ngón giữa và ngón vô danh cong lại vào bên trong. Ba ngón khác giơ ra, điểm thẳng vào ba huyệt liêm tuyển, nhân ngưỡng, phù đột của mình. Bốn phía vang lên một tràng tiếng la kinh hãi. Tiếng la hét là do bọn người phía Phong Phi Tinh phát ra, vì bọn chúng biết dụng ý của sư muội khi có hành động này. Bọn người bịt mặt cùng Phong Phi Tinh và Phong Hồng Nguyệt đều là học trò của Tà Phật Thượng Nhân, Ôn Tử Hàn. Bọn chúng biết chiêu này của Phong Hồng Nguyệt gọi là Bình Bộ Thanh Vân, một trong những chiêu kỹ thuật được sư phụ truyền thụ. Ba huyệt liêm tuyển, nhân ngưỡng, phù đột thuộc ba đại kinh mạch không tương thông với nhau trong cơ thể là Đốc Mạch, Túc Âm, Minh Vị Kinh, Thủ Thái Dương, Tiểu Trường Kinh. Nhưng chiêu này của Phong Hồng Nguyệt sau khi đồng thời điểm trúng ba huyệt lại dùng tốc độ cực nhanh, giải khai theo thứ tự liêm tuyển, nhân ngưỡng, phù đột. Lập tức trong một thời gian cực ngắn, công lực toàn thân có thể gia tăng gấp 2. Nhưng chiêu này chỉ có thể dùng để quyết thắng bại với đối thủ sau khi công lực tăng lên. Nửa canh giờ sau hiệu lực vừa mất thì toàn thân nhất định cạn kiệt sức lực, chỉ còn nước nằm cho người ta chém. Cho nên khi Tà Phật Thượng Nhân Ôn Tử Hàn dạy chiêu này, đã từng căn dặn đệ tử bình thường không được dễ dàng sử dụng, nếu không thì trong nửa canh giờ mà không giết được đối thủ chỉ còn có nước chịu chết. Chiêu này nhìn thì rất đơn giản nhưng lại rất khó vận dụng được, vì sau khi điểm huyệt phải dùng thủ pháp với tốc độ cực nhanh để giải khai mới được. Đoạn thời gian đó chỉ hạn trong 1/10 giây, nếu không thì khi huyệt đạo bị điểm, kinh mạch bị cản, toàn thân không cách nào động đậy được, làm sao cử địch. Bởi thế nên 7 tên sư huynh của Phong Hồng Nguyệt chưa từng nghiêm túc luyện chiêu này cả. Không ngờ rằng Phong Hồng Nguyệt thiên tư dị thường khiến nàng học được. Nhưng trong tình thế hôm nay, thêm vào nàng thọ trọng thương, làm như vậy càng nguy hiểm vạn phần. vì dù công lực của nàng có tăng lên gấp đôi cũng không thể nào thủ thắng được trong nửa canh giờ. Vậy thì sau nửa canh giờ nàng sẽ cầm chắc cái chết. Thậm chí không cần chờ đến nửa canh giờ, nàng cũng mất hết máu mà chết. Cho nên bọn Phong Phi Tinh thấy Phong Hồng Nguyệt làm vậy mới kinh hoàng. Nhưng Hạ Hà, Đông Thanh không phải đệ tử đồng môn, không hiểu dụng ý của Phong Hồng Nguyệt. Sau khi thấy Phong Hồng Nguyệt vừa điểm, người bỗng bật dậy, hai mắt híp lại, thét lớn: "Còn không đi mau!" Giọng nói vô cùng đáng sợ, đồng thời xa kiếm đất triển khai toàn lực. Những chỗ kiếm quang giỏi đến, kỳ thế như sơn, gió lướt vù vù, mũi kiếm khuấy đảo cả một góc trời. Thanh xà kiếm uốn lượn như một con quái mãng linh xà, theo thân hình của Phong Hồng Nguyệt tiến lui lên xuống, nhanh như điện xẹt. Lại phối hợp với tuyệt học U Vân Bộ, kinh thế hãi tục của nàng, kiếm chiêu lại càng xuất quỷ nhập thần. Trong chớp mắt đã có ba tên thuộc hạ của Phong Phi Tinh máu phun tứ phía, ngã xuống dưới kiếm của Phong Hồng Nguyệt. Gương mặt của bọn Phong Phi Tinh thất sắc, Hạ Hà và Đông Thanh lại mừng rỡ trong lòng. Hạ Hà, Đông Thanh thấy công lực của Phong Hồng Nguyệt đột nhiên tăng vọt, nghĩ rằng Phong Hồng Nguyệt nhất định có thể đột phá vòng vây, tinh thần tự nhiên phấn chấn, không những không tìm cách trốn thoát, mà ngược lại còn xông bổ về phía mấy tên thuộc hạ còn lại của Phong Phi Tinh, muốn kề vai cùng với tiểu thư của bọn họ chiến đấu. Chỉ nghe Phong Hồng Nguyệt thét lên một cách thảm thiết: "Ngu ngốc, còn không mau chạy đi! Ta đếm ba tiếng, các ngươi còn chưa đi, thì giữa ta và các ngươi từ nay nhất đao lưỡng đoạn." Nói rồi nàng liền đếm: "Một." Hạ Hà, Đông Thanh cùng lúc hét lên: "Đừng!" Phong Hồng Nguyệt không để ý gì đến, xà kiếm cuồng thổ, bức ba gã sư huynh bịt mặt thoái lui một bước, lại hét lên: "Hai!" Hạ Hà, Đông Thanh hoảng hốt, nước mắt tuôn rơi như mưa, bi thương cực độ nhìn Phong Hồng Nguyệt: "Tiểu thư, em..." Vừa nói đến đây, bỗng nghẹn ngào dừng lại, rồi hai người tuyệt vọng thét lên một tiếng, từ hai hướng khác nhau xung phá thoát khỏi vòng vây. Hồi thứ ba, Huyền Nguyệt cuồng đao. Thì ra hai người muốn cầu xin Phong Hồng Nguyệt, nhưng nhìn thấy gương mặt Phong Hồng Nguyệt lạnh như xương. Chữ ba trong miệng như muốn nhanh chóng phát ra. Nhìn thần thái của nàng, rõ ràng chỉ cần chữ ba ra khỏi miệng, quả thật nàng sẽ đoạn tuyệt tình chủ tớ với Hạ Hà và Đông Thanh. Cho nên lời nói của hai người đã ra tới miệng rồi, lại chợt im bặt. Có hai tên thuộc hạ của Phong Phi Tinh phóng đến cản đường Hạ Hà, Đông Thanh. Mắt lại thấy có một bóng người xẹt đến, thân người liền đổ ra phía sau. Phong Hồng Nguyệt giải vây cho Hạ Hà, Đông Thanh, đồng thời đã bị Huyền Nguyệt cuồng đao của Phong Phi Tinh rạch toát một đường dài trên đùi. Vì trong sáu sư huynh đệ, Phong Phi Tinh là người duy nhất chưa bịt mặt. Nếu để Hạ Hà, Đông Thanh chạy thoát khỏi đây, thì ngày sau ắt sẽ đem chuyện này công bố với thiên hạ. Lúc đó, Phong Phi Tinh chắc chắn sẽ bị cho là đầu đảng trong chuyện này. Cho nên sau khi đả thương Phong Hồng Nguyệt, hắn không thiết ra tay với Phong Hồng Nguyệt nữa, mà vội vã truy sát Đông Thanh đã chạy ra một đoạn đường. Nhưng Phong Hồng Nguyệt đã như điên cuồng, không lưu tâm đến vết thương vừa trúng, thân người bật dậy, xa kiếm lại cuốn về phía Phong Phi Tinh. Phong Phi Tinh nhắc thấy sau lưng có tiếng hắc hắc của trường kiếm phủ tới, đành phải dừng lại, vặn người một cái. Lại có một số ám khí từ trong tay bắn ra như điện. Phong Hồng Nguyệt trong lúc đó đã bị trọng thương, thân người khệnh khạng, không thể tránh né hết tất cả ám khí, có một mũi cắm sâu vào cánh tay trái của nàng. Nàng nhìn đau tung người lên không, cũng không sử dụng xà kiếm nữa mà đề khởi toàn bộ chân lực, rút ra một trận cuồng phong rung động mãnh liệt. Bởi vì nàng đã dùng phép bình bộ thanh vân, cho nên tiềm năng toàn thân đều được huy động, nội ra chân lực lại cao gấp 2 lúc bình thường. Công lực của Phong Hồng Nguyệt và Phong Phi Tinh vốn hơn kém không nhiều. Như này Phong Hồng Nguyệt dùng cách này thì công lực đương nhiên đã bỏ xa Phong Phi Tinh. Phong Phi Tinh nhất thời hoảng hốt, chỉ biết dồn hết nội ra chân lực ra mà chống đỡ. Lại nghe một tiếng ho khan, cơ thể Phong Phi Tinh bị hất tung lên, văng ra ngoài mấy trượng, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn, ngã ngửa về sau mà chết. Biến cố này làm cho bọn sư huynh bịt mặt còn lại lập tức kinh hãi. Tề Thanh hét lớn xông đến vây lấy Phong Hồng Nguyệt. Nàng thấy mình rơi vào tình trạng nguy khốn này, không những có thể bảo vệ cho Hạ Hà, Đông Thanh chạy thoát mà còn đánh chết được một số người, trong lòng bất giác được nới lỏng. Nhìn thấy cả bọn tạo thành thế hợp vây mình, liền dừng chân, thẳng ngực, cầm ngang kiếm, ngửa mặt lên trời cười lớn. Bọn người kia thấy nàng không có chút gì sợ hãi, toàn thân đã bị máu thấm ướt cả, trong bụng không khỏi có chút lạnh lẽo. Chiến trường thoáng chốc đã yên tĩnh. Đột nhiên có một gã sư huynh bịt mặt xông lên trước, phóng thẳng vào Phong Hồng Nguyệt. Bọn kia cũng tức tốc theo bén gót. Rất nhanh, Phong Hồng Nguyệt lại trúng thương ở ngực trái. Sắc mặt của nàng bây giờ đã tái mét trắng bệch, vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên vì máu trong cơ thể nàng đã chảy ra quá nhiều. bọn sư huynh thấy quyển dị Phật Tâm Kinh đã có thể gần thuận tay lấy được, hạ thủ càng thêm độc ác. Chợt trong cánh rừng tùng cách đó khá xa, có một tràng thanh âm vang vọng. Giữa ban ngày sáng sủa lại có 5 gã nam nhân vây công một nữ nhân, thật là đáng xấu hổ, đáng xấu hổ. Lại có một giọng nói khác vang lên, nhưng hơi ngọng nghịu cả lâm. Cái này ngươi sai rồi, hôm nay mây đen dày đặc, làm sao nói là ban ngày sáng sủa được. Nhưng mà nhìn thấy nữ nhân này gần sắp chết tới nơi rồi, ta có chút bực bội đó, phải đến cứu nàng ta trước đã. Giọng nói the thế kia lại vang lên một cách lạnh nhạt. Thật là hoang đường, 5 gã bịt mặt kia lại có thể để cho ngươi cứu nàng ấy hay sao? Cho nên trong lúc cấp bách, ngươi nên giết phát 5 gã bịt mặt kia đi đã. Giọng ngọng nghịu nói, như vậy không ổn, nếu giết một trong 2 đứa rồi, mấy đứa khác chắc chắn đều chạy tản ra mất, ngươi làm sao giết cả 5 đứa được? Lúc mới nghe giọng nói, hai người này đang ở trong khu rừng trên núi cách đó mấy mươi trượng. Nói đến lúc này thì như quỷ mị đã đứng trước mặt mọi người rồi. Bây giờ chân lực của Phong Hồng Nguyệt đứt đoạn, bị một gã bịt mặt đã trúng hông trái một cước, đã ngã nằm trên đất. Lại có một tên trưởng phong tới gần. Nhìn thấy Phong Hồng Nguyệt ắt táng mạng dưới trường này. Đột nhiên một đào kình kỳ dị phong tới gã bịt mặt đó rất nhanh, không phải ập thẳng tới mà xoay tròn như đáy nước. Gã bịt mặt bị đạo kình lực kỳ dị này xốc lên, ngã chồng gọng trên mặt đất. Hắn lập tức bật dậy, thật không ngờ luồng lực đạo kia vẫn chưa tan, lại cuộn hắn té thêm một lần nữa. Nhưng lần này lại đổi tư thế như chó đang nhắm phân. Nội lực và thủ pháp kỳ dị như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Gã bịt mặt bị ngã kia lại càng sợ hãi, không dám bò dậy. Chỉ thấy gã không còn thiết đến thể diện, dùng hẳn một chiêu lăn lư đà cồn, bò ra ngoài mấy trường mới dám nhòm dậy. Nhìn lại thì đầu mặt hắn đã dính đầy tro đất. Cả bọn không khỏi điếng hồn. Sư phụ Tà Phật thượng nhân của mình vốn đã là thế ngoại cao thủ, 40 năm trước quyết chiến với Thái Nhất Thần Quân bên cửa sông Hoàng Hà. Sau khi đánh bại Thái Nhất Thần Quân, đã được công nhận là võ lâm đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Dù cho đệ tử của người bất tài vô dụng đến đâu đi chăng nữa, thì võ công cũng không yếu nhược đến mức này. Thật không ngờ lần này chỉ với một chiêu của người ta mà lại u đầu sứt trán đến vậy. Hiển nhiên, luồng nội lực này là do người ngạo nghễ phát ra, vì ông ta đang vuốt hàm râu với vẻ khoái chí. Thực tế, râu của lão ta không nhiều, chỉ có một rúm cộng dài cộng ngắn mà lại còn vàng khè. Trường bào trên người của lão cũng là màu vàng, trên đó có thêu một đóa hoa hồng to. Thật là tục tằn khiến người ta chịu không nổi. Mà trường bào cũng không chịu buộc cho gọn gàng, chỉ dùng một sợi đai trắng cột bừa lên. Trường bào không những rộng thùng rộng thình mà lại còn dài quét đất, giống hệt như một cái quần. Niên kỷ của lão ta đoán chừng chắc đã 80-90 tuổi. Cổ quái hơn nữa là cái ống tay áo. Không ai biết ống tay áo của lão dài bao nhiêu, vì ống tay áo của lão không buông thõng xuống mà được bó thành một cục to ở cổ tay, ước chừng chắc cũng dài hơn 3 thước. Nhìn đến vật lão cầm trong tay lại là một sợi dây ngũ sắc. Không biết sợi dây được làm bằng vật gì, dưới ánh sáng chiếu rọi lại ẩn ẩn một màu u ám. Người bên cạnh lão lại mặc một chiếc áo ngắn, lộ rõ cả những gân xanh và xương cốt trên cánh tay. Cái áo không chỉ ngắn mà lại còn bó chặt đến nỗi xương sầu trên người lão nhô ra như một bộ xương sườn được bao chặt bằng một cái bao mỏng. Nhìn thân dưới của lão lại càng thêm lạnh lùng. Lão chỉ mặc một chiếc quần ống ngắn mà cũng bó rất sắt, làm cho người ta lo lắng chỉ cần lão dùng một chút sức lực thì những mối chỉ ắt sẽ bung hết ra. Trong tay lão cầm một cây kéo dài, không khác gì một cây kéo bình thường, chỉ có to hơn 10 mấy lần, dài chừng 1 thước. Mọi người nhìn thấy hai lão buồn cười như vậy, nỗi sợ hãi vốn có trong lòng từ từ tuốt xuống. Trong bụng nghĩ thầm, lão râu vàng này cho lão áo ngắn kia một ít vải lão mặc trên người thì cả hai đều không xấu xí đến vậy. Một gã bịt mặt lên tiếng, bản môn tại đây thanh lý môn hộ, mong nhị vị nhị vị tiền bối đừng có phá rối quy tắc võ lâm. Hắn không muốn gọi hai ông lão cổ quái này là tiền bối, nhưng thấy thân thủ của họ kinh hồn táng đờm như vậy, cho nên liền đổi giọng, sợ không lưu ý đắc tội với họ thì phiền phức. Lão áo ngắn cất giọng the thé nói, thanh lý môn hộ, vậy tại sao các ngươi lại bịt cái mặt chó của các ngươi lại, giống như con vợ các ngươi ăn trộm đồ vậy, có ngon thì bỏ tấm vải xấu xí kia xuống đi, thanh lý môn hộ một cách quang minh chính đại đi. Ông lão tuy hình dáng quái dị nhưng lời nói lại rất có lý. Nghe lão nói vậy, mấy gã bịt mặt nhất thời không biết nói gì, đang lúc không biết ứng phó ra sao thì lão râu vàng mặc trường bào lên tiếng, ha, sai rồi, bọn chúng rõ ràng là người, làm sao lại mang một bộ mặt chó được. Ông lão áo ngắn tức đến run lên thét lớn, chắc ngươi ăn thịt heo nhiều quá rồi mới rốt đặc như vậy, đây là lời ta mắng kẻ khác, ngươi lại chẳng biết gì cả. Lão râu vàng cái lại, đây là ngươi không đúng rồi, người ta chưa có chọc ghẹo gì ngươi, sao tự nhiên ngươi lại mở miệng mắng người ta. Lão áo ngắn lừa giận phừng lên, nhảy chồm tới. Ta cắt đầu từng đứa xuống, xem ai có thể ngăn cản được ta. Nói rồi lão tung người lên, phóng đến gần hai gã bịt mặt, gần nhất với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Hai gã kia vội giang chân thoái lui mấy trượng, nhưng lão áo ngắn lại áp sát theo sau như hình với bóng. Cây kéo trong tay soạt một tiếng, hai lưỡi trương ra. Chỉ chờ đến gần một cái đầu nào đó, liền dùng hai tay thắt lại, cái đầu của gã kia đã bị cắt rơi xuống. Hai gã bịt mặt kia võ công không phải thấp kém, thật không ngờ sau một lúc tránh trái né phải, lưỡi kéo lạnh buốt kia cách cổ mình càng lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt mà hai người đã đầu lìa khỏi thân. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lóe lên cuốn đến phía lão áo ngắn. Mắt nhìn đã thấy gần cuộn trúng lưng lão thì lại đột nhiên chuyển hướng cuộn đến cây kéo của lão. Lão áo ngắn ngoác miệng ra mắng. Cái tên nước thúi nhà ngươi lại dám ngăn cản Thánh Hỏa Thiên Tôn ta sao? Người lão mắng tất nhiên là ông lão râu vàng mặc trường bào đã dùng sợi dây ngũ sắc phá hỏng việc của lão. Lão tự xưng là Thánh Hỏa Thiên Tôn, nhưng không biết vì sao lại gọi lão trường bào là xú thủy lão quái. Lão trường bào lại nhạt hỏi. Không quái thì hai người chúng ta đâu có bị người ta gọi là thủy hỏa nhị ta. Đều là do ngươi hỉ nộ vô thường, hoành hành ngang ngược, chèn ép ấu nhược, hiếp đáp hàng xóm, không biết lý lẽ. Ăn trong chén, ngó trong nồi, không có da mặt, hư nhân giả nghĩa. Xem ra đúng thật là thủy hỏa bất tương dung. Trong một hơi mà lão đem hết những từ ngữ châm biếm mà lão biết, ngay cả câu hiếp đáp hàng xóm là lời nói ở thị tình, toàn bộ trút hết lên người lão áo ngắn. Lão áo ngắn vốn xuất chiêu bị cản trở, đã tức đến nỗi thất khiếu bốc khói. Nhưng vừa nghe xong được một hơi, lại ép khí vào ruột, gằn giọng. Được. Đột nhiên lão thét lớn. Ta hoành hành ngang ngược, ta hư nhân giả nghĩa, bây giờ ta sẽ chân nhân chân nghĩa cho ngươi xem. Dứt lời, lão chụm hai chân nhún một cái, người đã lướt đi như chim nhạn. Phóng ra mấy trượng, tay trái vòng ra bắt lấy Phong Hồng Nguyệt đang ngã trên mặt đất. Phong Hồng Nguyệt mất máu quá nhiều, khí tức đã yếu dần. Thấy lão áo ngắn Thánh Hỏa Thiên Tôn đến bắt lấy mình, trong lòng kinh hoàng giơ xà kiếm trong tay ra đỡ, nhưng lại bị một tay của Thánh Hỏa Thiên Tôn gạt ra. Kế đó lập tức cảm thấy huyệt chương môn nhột nhạt, toàn thân đã không thể cử động được nữa. Thánh Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng xốc Phong Hồng Nguyệt dậy, cứ thế mà vác trên vai rồi chạy thẳng về phía trước. Lập tức có ba tên bịt mặt xông lên cản lại. Hai mắt của Thánh Hỏa Thiên Tôn trừng lên, đang muốn xuất độc thủ, hốt nhiên nhớ lại vừa mới bị người ta nói mình hoành hành ngang ngược, liền vội vàng thu lại nội lực định phát, hắng giọng một tiếng lạnh lùng, thân người lướt đi trên không, bắn thẳng về hướng cánh rừng trong núi, đạp không mà tiến, nhẹ nhàng dị thường. Bọn người kia vừa thấy miếng thịt tới tay lại bay đi mất, không khỏi vừa giận vừa sợ, nhưng nhìn thấy không thể đuổi kịp Thánh Hỏa Thiên Tôn, đành phải đem hết nộ hỏa phát tiết lên người lão râu vàng mặc trường bào. Một gã biệt mặt nói, bằng hữu của các hạ nhúng tay vào, bắt đi mất người của chúng tôi muốn thanh lý môn hộ, tức là muốn đối địch với chúng tôi đành phải đòi các hạ một lời nói vậy. Lão trường bào râu vàng cười nhạt rồi nói, muốn đòi thần thủy chân quân ta cái gì cũng được, nhưng ta quyết không để cho người đòi ta lý lẽ đâu. Gã biệt mặt cũng không thèm nói nhiều với lời quái nhân như vậy, kế tiếp liền đồng loạt tập kích về phía lão trường bào râu vàng. Lão trường bào cười vang một tiếng quái dị, sợi dây ngũ sắc trong tay đã phóng ra như con quái mãng, cuồn về phía bọn bịt mặt như che kín cả bầu trời. Trong một lúc giữa trời đất như toàn màu ngũ sắc, hỗn độn bất phân. Nhưng năm người này liên thủ tấn công, khí thế cũng khiến người ta kinh hãi. Vô số chân lực va chạm tung hoành, đâm xuyên cuộn ngược, làm không khí chung quanh chuyển động, hình thành từng cơn lốc xoáy nhỏ. Toàn bộ đều buôn tập về hướng của thần thủy chân quân. Đột nhiên một tiếng hú dài, lại thấy thân hình thần thủy chân quân như có quỷ mị, với tốc độ kinh người đã loáng ra ngoài cơn sóng, ngạo nghễ hét lên. Ngã xuống! Liền nghe thấy mấy tiếng bình bình, năm gã bịt mặt cùng lúc ngã xuống. Sợi dây ngũ sắc trong tay của thần thủy chân quân lại lắc lư rồi vụt ra. Kỳ thế như binh khí hung mãnh, nộ hải cuồng triều nổi dậy, phản kích về phía năm gã kia. Mắt nhìn thấy sợi dây ngũ sắc đã gần quấn lấy cổ một người, rồi bỗng nhiên triệt về. Gã kia vốn cho rằng vạn mình đã ô hô ai tai, không ngờ lại may mắn thoát chết, không khỏi vừa mừng vừa sợ nhìn về hướng thần thủy chân quân, người vừa làm khó mình một cách rõ xét. Thầy lão đang lưỡng lự đứng đó, dường như đang do dự, đột nhiên lão dậm chân nói. Thôi rồi, ta há lại có thể không bằng ngay cả lão già kia. Dứt lời không hạ độc thủ với bọn bịt mặt nữa, cũng không biết lão lấy thân thế làm sao, người đã lướt lên không mà đi. Hướng về phía cánh rừng, Thánh Hỏa Thiên Tôn vừa mới lướt vào, nhanh như buôn lôi. Phút chốc chỉ còn lại năm gã bịt mặt ngơ ngác đứng nhìn nhau. Bọn chúng không đuổi theo lão cổ quái này nữa, vì bọn chúng biết dù có đuổi kịp cũng không có cách nào bắt lại Phong Hồng Nguyệt. Bọn chúng đang ngẩn ngơ nghĩ rằng bọn ta chưa từng nghe sư phụ nói trong võ lâm có những nhân vật như vậy, nhưng nhìn võ công của bọn họ lại đắt đạt đến mức đăng phong tạo cực, làm sao lại không nghe nói tới nhỉ? Bọn chúng nghi ngờ mà không thể nào hiểu được. Có lẽ truy cản tin ước của Phong Hồng Nguyệt là Hạ Hà Đông Thanh mới là chuyện đáng nói bây giờ. Hơn nữa Phong Hồng Nguyệt bị trọng thương như vậy thì đã cầm chắc cái chết. Hiện tại biết được chuyện này thì ngoài Thần Thủy Chân Quân và Thánh Hỏa Thiên Tôn chỉ còn có Hạ Hà Đông Thanh biết mà thôi. Thần Thủy Chân Quân và Thánh Hỏa Thiên Tôn bọn chúng đã không dám động đến, đành phải xoay về hướng của Hạ Hà và Đông Thanh. Do đó bọn chúng ngầm nhìn nhau ra hiểu bằng mắt rồi rời khỏi nơi này mất hút trong màn mưa. Máu của Phong Hồng Nguyệt chảy trên mặt đất nhanh chóng bị mưa xuân liên miên bất tận cuốn trôi, nhạt dần rồi cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một khoảng không gian trống rỗng và mặt đường trải đá một màu xanh xanh. Mặt đường tựa hồ rất thuần khiết, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Một vùng sơn cốc vốn huyên náo không ngừng lại dần dần yên tĩnh trở lại. Phong Hồng Nguyệt được Thánh Hỏa Thiên Tôn vác trên vai, chỉ nghe được tiếng gió vi vu, cũng không biết Thánh Hỏa Thiên Tôn đã lướt qua bao nhiêu sơn cốc và bao nhiêu ngọn đồi. Phong Hồng Nguyệt thấy hai ông lão này võ công cao như vậy mà hành vi cũng khác với người thường, cũng không biết bọn họ vác mình đi như vậy là có ý gì. Vì vậy nên trong lòng rất lo lắng sợ hãi, nhưng lại không dám dãy rủa kêu khóc, chỉ sợ lão Thánh Hỏa Thiên Tôn đột nhiên nổi giận thì bất lợi cho mình. Do vậy nên Phong Hồng Nguyệt cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình, nhưng trong lòng càng lúc càng tuyệt vọng. Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩa, không khỏi hồi hộp nghĩ thầm trong bụng, không biết hành động này có thể thành công hay không. Dần dần thần trí nàng bắt đầu hôn mê, tâm tư cũng lưng chừng. Mấy gương mặt quen thuộc chạy qua chạy lại trong đầu óc của nàng hiện lên rất ghê rợn, có tiếng thét thảm thiết dường như là tiếng của chồng nàng, lại là hình như có mấy loại ám khí cùng lúc tập kích đến. Nhưng như bị một quyển sách ngăn lại, trên quyển sách chợt có bốn chữ lớn Dị Phật Tâm Kinh, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một vật nhuốm đầy máu đỏ. Rốt cuộc cái gì cũng đều biến mất, nàng cảm thấy dường như mình bị rơi vào một màn đen hắc ám vô biên. Phong Hồng Nguyệt kinh hoàng cố gắng mở mắt ra. Lúc này nàng mới biết vì sao nàng cảm thấy mình bị rơi vào một màn đen hắc ám. Thì ra nàng đang nằm trong một cái sơn động dường như rất sâu. Ngoài nghe được tiếng nước nhỏ giọt tinh tinh tong tong ra, nàng không còn nhìn thấy bất cứ cái gì. Hốt nhiên một trận đập cánh vang lên. Phong Hồng Nguyệt hoảng sợ, nhưng chăm chú nhìn quanh một hồi mới phát hiện ra là một bầy rơi đậu trong đây bay lượn trên không trung. Phong Hồng Nguyệt cảm thấy toàn thân dần dần lạnh buốt, không kìm được thân người bắt đầu run lên. Thậm chí nàng còn cảm nhận được tiếng máu của mình chảy róc rách cùng với tiếng tim đập càng lúc càng yếu. Nàng nghĩ rằng không còn bao lâu nữa mình sẽ chết, nhưng thù hận nhiều như vậy cũng theo mình mà đi hay sao? Nàng không cam tâm, nàng vĩnh viễn không cam tâm. Mặt mũi của mấy gã sư huynh hiện lên trước mắt, nhưng không có thân người tay chân gì cả, chỉ có một bộ mặt bất tri bất giác. Nàng đang nghiến răng cách cách, có một sợi máu nhỏ từ khóe miệng nàng chảy ra. Chợt có một luồng sáng le lói truyền đến, tựa hồ là do một ngọn đèn nhỏ phát ra. Quả nhiên có một bó đèn dầu di động về phía này. Đèn đến trước mặt, Phong Hồng Nguyệt mới nhìn rõ ngọn đèn dầu do Thánh Hỏa Thiên Tôn cầm trên tay. Thánh Hỏa Thiên Tôn nhìn Phong Hồng Nguyệt nhếch nhếch mép, cũng không biết có phải lão đang cười hay không. Phong Hồng Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng làm gì ngồi dậy nổi. Thánh Hỏa Thiên Tôn cúi xuống dùng cái giọng the thé ấy tự mình lẩm bẩm, nói ta hoành hành ngang ngược, nói ta hư nhân giả nghĩa. Ngoài trừ cái lóc quái nước thối ấy ra thì trong thiên hạ có ai không tán tụng ta nghĩa bạc vân thiên, can đảm tương chiếu, hòa nhan diệu sắc chưa? Trong lúc lão tử nói một mình đã đem hết bao nhiêu lời khen ngợi tự tặng cho mình, cũng không cần biết có nghe lọt hay không lọt. Phong Hồng Nguyệt nghĩ thầm, người này tuy quái dị nhưng so với mấy tên sư huynh mặt mày thiện lương đôn hậu mà thực tâm như rắn rết, không biết khả ái hơn bao nhiêu lần. Do vậy nàng cố nhìn cơn đau trong lòng, mỉm cười với Thánh Hỏa Thiên Tôn. Thánh Hỏa Thiên Tôn vốn đang lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên thấy Phong Hồng Nguyệt cười với lão, khuôn mặt lão chợt đỏ dần, có chút vẻ mắc cỡ, vội vàng quay người lại gọi, nước thối mau tới giúp ta một tay. Sau một trận gió, bên cạnh Thánh Hỏa Thiên Tôn lại hiện ra một người, chính là người mặc trường bào, cũng tức là Thần Thủy Chân Quân. Thần Thủy Chân Quân nói, tại sao là ta tới giúp ngươi một tay mà không phải ngươi tới giúp ta một tay, như vậy có khác nào một mình ngươi gánh hết công to? Thánh Hỏa Thiên Tôn lần này lại không tranh cái gì với Thần Thủy Chân Quân mà lại trả lời câu hỏi của lão, nàng ấy có thai. Thần Thủy Chân Quân nói, chuyện này liếc sơ qua cũng biết ngươi. Lão vốn muốn móc máy Thánh Hỏa Thiên Tôn vài câu, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Thánh Hỏa Thiên Tôn cho nên không khỏi em mấy lời vừa ra đến cửa miệng thành khói, nuốt vào trong bụng. Lại nói, nàng ấy đã chảy máu nhiều như vậy, sợ rằng đứa bé rất có khả năng vì vậy mà chết trong bụng rồi. Thánh Hỏa Thiên Tôn nói, dựa vào thương thế của nàng ấy mà xem, thì phen này hoặc giữ mạng hoặc giữ đứa bé, trong hai chỉ có thể giữ một. Thần Thủy Chân Quân không nhìn được liền nói, người chết không thể sống lại, thai nhi có thể dưỡng lại, không cần nói nữa, đương nhiên là cứu giữ cô nương này. Thánh Hỏa Thiên Tôn đáp, nói như vậy thì đầu ngươi cũng có hiểu biết, cũng tốt, để ta xem lão nước thú nhà ngươi làm sao đại hiển thần thông đây. Dứt lời, lão liền chắp tay đứng sang một bên để nhìn. Phần 1 của câu chuyện Huyền Công Tả Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở hiện nay có một số kênh không chính thống đã tự ý đăng tải truyện và không có sự đồng ý của Viết Linh Studio. Cho nên nếu các bạn có nghe truyện ở đâu ngoài kênh YouTube Viết Linh Studio, hãy quay trở lại YouTube và bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo về những truyện mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.